Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, chương 10, huyễn tượng nữ sĩ. Tình cảm là thế nào sản sinh? Ở chung, làm Pepper Potts cảm thấy sớm muộn đều biết phát sinh chuyện này thời điểm tâm lý sẽ lặng yên. Phát sinh biến hóa, nhất là khoảng thời gian này sớm chiều ở chung, nàng đầy đầu muốn đều là Tô Phục. Vì lẽ đó loại tình cảm này sản sinh sẽ phi thường tự nhiên. Nhất kiến chung tình cố nhiên tồn tại, nhưng tình cảm nhưng cũng không là mãnh liệt như vậy. Hơn nữa là ở chung, quen thuộc về sau lặng yên sinh sôi. Một mặt Pepper Potts xác thực cảm kích Tô Phục loại này tôn trọng. Nhưng mặt khác nàng cũng sẽ chờ mong mỗi lúc trời tối chính mình là ở trong phòng, mà không phải ở bên ngoài phòng giúp Tô Phục chuẩn bị nước ấm. Nhưng xuất phát từ thân phận nguyên nhân nàng không có cách nào chủ động. Tương tự cũng xuất phát từ thân phận nguyên nhân làm Tô Phục điện thoại di động sẽ phải đưa nàng y phục cởi thời điểm nàng đúng lúc kéo Tô Phục tay. Cảm giác được Pepper Potts thái độ kiên định, Tô Phục hơi kinh ngạc nói, ngươi đây là thay đổi chủ ý sao? Hay là thân thể không thoải mái? Pepper Potts ửng đỏ lắc đầu nói, có chuyện quan trọng, vừa nãy ta còn chưa kịp nói. Chuyện gì? Tô Phục dừng lại ôm Pepper nhẹ vỗ về hỏi. Pepper Potts nhẫn nhịn thân thể loại kia dị dạng nói, là Barbara truyền cho ngươi tin tức, nàng nói nàng phòng thí nghiệm huyết thanh đã có tiến triển. Hơn nữa nàng nhìn thấy Howard Stark đồng thời mang đi vài phần huyết thanh, đồng thời cho rằng Howard Stark là phòng thí nghiệm chủ yếu người đầu tư bên trong. Howard Stark, Tô Phục hơi nhíu mày, đầu tư phòng thí nghiệm này hẳn không phải là cái này hàng nhái. Cái này hàng nhái lấy đi huyết thanh phải làm gì? Ta không biết tin tức này tầm quan trọng ở vậy. Thế nhưng Barbara nói nhất định phải ngay lập tức nói cho ngươi. Pepper Potts nói, Tô Phục gật gù, tin tức này có trọng yếu không? Xác thực rất trọng yếu. Tuy nhiên Tô Phục phải không chú ý để Barbara ở phòng thí nghiệm nghiên cứu cái này huyết thanh, tuy nhiên không có ý định cứ như vậy để cho người khác lấy đi Viper thành quà. Dù sao huyết thanh sinh ý tuy nhiên thiếu nhưng tình cờ cũng có thể bán đi một chút. Xem ra đến là có thể đem một vài việc nhất lên làm. Tô Phục lầm bầm một câu hướng về Pepper Potts nói, hiện tại e sợ vẫn đúng là không thể tiếp tục. Không sao, Pepper Potts vô ý thức nói. Sau khi nói xong, Pepper Potts liền không khỏi lúng túng. Lời này nói cẩn thận như chính mình cũng rất muốn một dạng. Tô Phục đến là không có nhân cơ hội trêu ghẹo mà là trực tiếp mở ra thuấn di chi môn rời đi. Sau một khắc, Tô Phục lâu không gặp xuất hiện ở ngục hỏa câu lạc bộ. White Queen Emma tuy nhiên lén lút vẫn nắm giữ lấy Hellfire câu lạc bộ nhưng đã rất ít dừng lại ở bên này. Ở bề ngoài người phụ trách là khôi lỗi Black King Sunfire, Black Queen Adlian cùng với người biến dị cuồng nhiệt. Cuồng nhiệt lúc trước chính là do tìm đến muốn đối phó hắn theo Peggy người biến dị, kết quả lại bị Tô Phục cho đánh phục, sau đó gia nhập câu lạc bộ. Tô Phục mới vừa xuất hiện liền gặp được Black Queen theo Black King cuồng nhiệt đều tại. Hẳn là Black Queen thông qua nàng năng lực biết mình sẽ đến. Bất quá trừ các nàng ở ngoài trong phòng còn thêm một người. Nữ nhân này tóc vàng rực, ngũ quan tinh xảo nhưng làm cho người ta một loại rất tà cảm giác. Mặc một bộ hắc sắc bại lộ quần áo bó tựa ở bên cạnh đang đánh giá Tô Phục. Bệ hạ, đây là chúng ta phát hiện mới thành viên gọi là Thụy Cam Văn Gia Đức. Danh hiệu gọi là huyễn tượng nữ sĩ. Black Queen giới thiệu nói. Huyễn tượng, lại đây gặp qua bệ hạ. Black Queen hướng về huyễn tượng nữ sĩ hô. Huyễn tượng nữ sĩ bĩu môi nhìn Tô Phục loáng một cái đi tới phi thường long trọng cho Tô Phục thi lễ. Tô Phục nhìn Black Queen theo Black King cùng với cuồng nhiệt. Ba người bọn hắn cũng lộ ra thỏa mãn vẻ mặt. Không sai tiểu thủ đoạn. Tô Phục đi tới cạnh ghế salon ngồi xuống nhìn đứng tại chỗ không nhúc nhích huyễn tượng nữ sĩ. Nàng vẻ mặt đột nhiên biến đổi, ngươi, chấm ngoặc kép, chế tạo tinh thần huyễn tượng đây là ngươi năng lực chứ? Bọn họ cũng lộ ra thỏa mãn vẻ mặt nói rõ ngươi cho chế tạo huyễn tượng nên đối với ta rất tôn kính. Chỉ là, ta nhưng xem rất rõ ràng từ lúc ta tới đợi ngươi đứng lạc ở chỗ đó. Động cũng không động, hơn nữa trên mặt loại kia xem thường cùng trào phúng lại càng là rõ rõ ràng ràng. Là ai cho ngươi dũng khí để ngươi cảm thấy một cái có thể trưởng khống heo phai câu lạc bộ ngươi sẽ bị... Ngươi nho nhỏ này tinh thần huyễn tượng trêu đùa thành công. Ta, chấm ngoặc kép, huyễn tượng nữ sĩ trong kinh ngạc mất đi đối với năng lực khống chế. Trong nháy mắt Black Queen loại người liền phát hiện mới vừa rồi còn cung kính vạn phần huyễn tượng. Nữ sĩ không gặp, nàng còn đứng tại chỗ một mặt sợ hãi. Cái này còn có thể không hiểu xảy ra chuyện gì sao? Black Queen mặt lạnh nhược băng xương. Huyễn tưởng, ngươi làm càn, ngươi nên rõ ràng làm là như vậy, kết cục gì? Cuồng nhiệt, Black Queen dứt tiếng cuồng nhiệt cũng đã hướng về huyễn tượng nữ sĩ xông tới. Chờ đã, ta không phải là có ý. Ta, chấm ngoặc kép, cuồng nhiệt, ngươi lui xuống trước đi. Huyễn tượng nữ sĩ vừa muốn giải thích chỉ nghe thấy Tô Phục mở miệng. Cuồng nhiệt dừng lại. Mọi người nhìn về phía Tô Phục chỉ thấy Tô Phục hướng về huyễn tượng nữ sĩ câu câu tay. Huyễn tượng nữ sĩ một mặt đi tới một mặt giải thích nói. Ta không phải cố ý mạo phạm ngài. Ta chỉ là muốn xác nhận ngài là không phải là đáng giá ta trung thành với. Rất bình thường muốn. Phương pháp, Tô Phục gật đầu nói. Huyễn tượng nữ sĩ thở một hơi chuẩn bị tiếp tục giải thích. Chợt cảm giác dưới chân hết sạch, không trọng cảm giác truyền đến trong nháy mắt làm cho nàng ngã xuống. Mặt đất sụp, không đúng vậy, cái này mật thất bản thân ngay tại lòng đất a. Huyễn tượng nữ sĩ sững sờ sau đó liền phản ứng lại mình đã hãm sâu trên mặt đất ở trong chỉ còn dư. Lại đầu còn lộ ở bên ngoài, hô hấp loại kia khó khăn cùng lồng ngực cảm giác ngột ngạt trong nháy mắt kéo tới. Ta có thể tiếp thu ngươi có nghĩ như vậy phương pháp, nhưng không thể tiếp thu ngươi đem cái ý nghĩ này phương pháp biến thành hành động cho. Tô Phục, khom người nhìn mặt đất chỉ lộ ra đầu huyễn tượng nữ sĩ, ngươi đoán. Ngươi dưới loại trạng thái này có thể kiên trì bao lâu? Ta sai, huyễn tượng nữ sĩ vội vàng hô. Tô Phục khẽ lắc đầu, cái này rất không ý tứ a. Đã ngươi tự cho mình siêu phàm vậy cũng đừng như vậy nhanh sợ mà. Tô Phục nói xong nhìn về phía Black Queen nói. Ta cũng cần các ngươi liên lạc với hai đứa người bán cho bọn họ một cái tin. Liền nói Howard Stark trên tay có vài phần thông qua thần môn cách điều chế nghiên cứu ra huyết. Thanh, giá cả mà, các ngươi nhìn làm. Vâng, Black Queen đầu tiên là gật gù sau đó do dự nói. Bất quá, từ câu lạc bộ bán tin tức này có phải hay không không tốt lắm. Dù sao chúng ta cũng có huyết thanh sinh ý, lấy câu lạc bộ thân phận đi làm tựa hồ có hơi không quá hợp lý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.